Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, một giường ba người. Lâm Phàm ca ca, Dương Qua Hán, Quách Phù dọa nói, liền là tiểu long nữ bên miệng còn niệm nói, quá nhi, hắn đã trở thành bản đế một quỷ nô, nếu như vận khí tốt nói, vĩnh sinh bất tử. Thành tựu vô lượng thần năng cũng có thể. Hai người các ngươi là ta phi thiếp, có thể tu vô thượng công pháp. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù cùng tiểu long nữ hai nữ đã đối Lâm Phàm 10 phần kính sợ. Chỉ kém quỳ xuống quỳ lại. Tại các nàng trước mặt nam tử đã không là phàm nhân, mà là thần tiên, tới nữ một điểm oán khí đều không có. Các nàng không dám. Các nàng không thể, tiểu long nữ, ta trước truyền ngươi 50 năm nội lực, sau đó biểu hiện tốt một chút, trường sinh bất tử ổn chiếm thượng phong. Lâm Phàm lời thề son sắt nói ra, đa tạ phu quân, tiểu long nữ khom lưng cảm tạ nói, đối phương là thần nhân, may mắn thu bản thân làm thiếp thất, đây là nàng tiểu long nữ phúc phận, mặc kệ tiểu long nữ tại cổ mộ đợi bao nhiêu năm. Thần tiên chuyện quỷ quái nhất định có tai nghe, thậm chí tại sách trên nhìn thấy, bây giờ như thế một tôn tiên bên trong thiên đế tại các nàng trước mặt. Nếu như còn quyết giữ ý mình, vậy đối phương còn có tinh khí tốt sao? Hiện tại lại người ngu cũng biết nói sao mặt ngoài thái độ. Lâm Phàm, ca ca, Quách Phù không biết như thế nào bày vị trí của mình. Bất tất câu nệ. Bình thường gọi thế nào ta, liền gọi thế nào ta. Lâm Phàm nói ra, phu quân ca ca, lập tức, Quách Phù từ kim long trên lưng xông qua tới, dùng sức ôm lấy Lâm Phàm. Ngoắc, Lâm Phàm sờ một cái Quách Phù đầu, hắn nhấc tay một cái, tiểu long nữ cũng bay qua tới. Vì thế kim long phía trên, quần áo bay lượn, chứa tinh mạt mạt, kim long bay lượn. Không ngừng truyền ra tiếng vang, lòng trò chơi nước, cùng chàng cùng vui vẻ, thiếp mong muốn, đẩy trụ thiên đế, mặt trời chói chang trên cao, kim long trên lưng lấp lóe vệt nước, giống như ngọc phấn, Lâm Phàm mang theo tiểu long nữ cùng Quách Phù về tới Hàn Ngọc Sàng trên. Một trận đại chiến chắc chắn niềm vui tràn trề, nhắm thẳng vào phương nghỉ, đêm đã khuya. Sâu đến không biết chỗ, phu quân ca ca, người thật là trên trời thần tiên sao? Quách Phù hỏi, ta có thể so thần tiên còn lợi hại hơn. Lâm Phàm nói ra, một giường ba người, hàn khí như bị bao phủ tại ba người phía trên, mỹ diệu hình ảnh như ẩn như hiện. Này phu quân ca ca tại sao phải tới thế gian? Quách Phù lần nữa hỏi, tiểu long nữ thanh lãnh không màng danh lợi. Chỉ là lẳng lặng giúp vào Lâm Phàm nam nhân này bên người. Đương nhiên là tới tìm ngươi nhóm. Lâm Phàm nói ra, điểm này hắn không có lừa hai nữ. Không chỉ muốn thu Quách Phù, còn có đem nàng mẫu thân Hoàng Dung cũng cùng nhau thu. Đương nhiên, còn có nhiều như vậy mỹ nhân. Phái cổ mộ một nhóm. Lâm Phàm chuẩn bị bản thân đại quân đi tiêu diệt quốc gia khác. Phu quân. Quá nhi hắn không sao chứ? Tiểu long nữ nhớ tới Dương Quá thân thể bị Lâm Phàm tiêu diệt một khắc kia, không khỏi kinh hãi, một lần cho rằng là Dương Quá đã chết. Hắn không có việc gì, chỉ bất quá dùng linh hồn chi thể tu luyện mà thôi. Lâm Phàm nói ra, so với Dương Quá, Quách Phù càng muốn biết bản thân cha mẹ có thể hay không cũng có thể biến đến kịch liệt. Phu quân ca ca, ta cùng tiểu long nữ tỷ tỷ thật cũng có thể trở nên giống như ngươi lợi hại sao? Quách Phù hỏi, muốn trở nên giống như ta lợi hại là không thể nào. Nhưng thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão là cực kỳ đơn giản sự tình. Lâm Phàm nói ra, phu quân, ngươi là trên trời cái gì thần tiên? Tiểu long nữ hỏi, ta cũng không phải đơn giản thần tiên. Các ngươi sau đó sẽ biết. Lâm Phàm không nghĩ tại cái vấn đề này trên nhiều dây dưa. Phu quân ca ca, Vậy ta mẫu thân cùng ba ba bọn họ cũng có thể sống lâu trăm tuổi sao? Quách Phù không dám hy vọng xa vời, sợ Lâm Phàm sẽ sinh khí. Đương nhiên, bất quá phu quân chỉ có thể để ngươi ba ba và Dương Quá một dạng trở thành quỷ tu. Các ngươi tu vi là không thấy được quỷ. Không phải vậy ta đem Dương Quá triệu ra đến cấp ngươi nhóm nhìn. Lâm Phàm nói ra, vì cái gì ba ba không thể giống như chúng ta tu luyện đây? Quách Phù không biết, ta không phải trước kia cùng các ngươi nói. Đối tiểu long nữ cũng là nhắc tới song tu phương pháp. Cái thế giới này có hoàng đế ngự nữ 3000, ban ngày thành tiên truyền thuyết đi. Các ngươi phu quân ta liền là cùng hoàng đế một dạng. Cần thông qua song tu thuật mới có thể trường sinh xa xưa. Cho nên nam tử muốn đắc đạo thành tiên, tại ta nơi này chỉ có thể từ bỏ thân thể. Lâm Phàm giải thích nói, này phu quân ca ca không phải muốn tìm rất nhiều tỷ tỷ. Quách Phù nói ra, nói trong vẫn còn có chút ghen ghét. Đây là nữ nhân thiên sinh đố kỵ, liền là một bên nằm tiểu long nữ đều có chút cảm giác nguy cơ. Lâm Phàm đâu chỉ ngự nữ 3000, bản thân đều không nhớ kỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.